Bất diệt bá thể quyết, chương 516, sắp lập thái tử, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại lâu dài yên tĩnh qua đi, chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào. Bên trong học cung, vô số đệ tử đều là chấn động, ánh mắt nhìn phía trước quảng mất thân phận lệnh bài Lãnh Vân Đình. Mộ Phong năm người, đều là không thể tin. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc. Thế nhưng là 10 đại thiên tài bên trong trước 4A, là Ly Hỏa học cung đệ tử người đứng đầu người. Là thiên tài chân chính. Hiện tại, 4 vị này Ly Hỏa học cung đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh đỉnh cấp thiên tài. Lại bởi vì Mộ Phong mà lựa chọn thối lui ra khỏi Ly Hỏa học cung. Làm sao không để đám người chấn kinh, Ngũ Lương Cơ cũng ngây ra như phỗng. Sau khi tĩnh hồn lại, nghiêm khắc nói, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc, các ngươi 4 người là muốn làm gì? Còn không đem thân phận lệnh bài nhặt lên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn 4 người thủ tại Mộ Phong trước người. Đối với Ngũ Lương Cơ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Các ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Vì chỉ là cái này cái gì cũng sai tân sinh. Các ngươi thế mà từ bỏ Ly Hỏa học cung đệ tử thân phận. Các ngươi có biết cái này có cỡ nào ngu xuẩn? Ngũ Lương Cơ tức hổn hển. Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn 4 người căn bản thờ ơ, hắc hắc. Ngũ phó viện trưởng, bọn hắn 5 người đã không phải là các ngươi Ly Hỏa học cung đệ tử. Vậy liền cùng các ngươi Ly Hỏa học cung không liên quan. Du Văn Diệu dậm chân mà ra, tiếp tục nói, tiếp xuống, chúng ta đối với bọn họ muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi liền không xen vào, Ngũ Lương Cơ sắc mặt âm trầm, hắn lần này ra mặt, xét đến cùng là bảo trụ Lãnh Vân Đình 4 người mà thôi. 4 người này thế nhưng là Ly Hỏa học cung trước 4 thiên tài. Là bọn hắn học cung vô số đệ tử cọc tiêu. Há có thể để Du Văn Diệu đám người cứ như vậy mang đi đâu. Mà Mộ Phong chỉ là tân sinh. Trong mắt hắn, không quan trọng gì, nhưng Lãnh Vân Đình đám người lại vì kẻ này. Mà thoát ly Ly Hỏa học cung. Đây là Ngũ Lương Cơ bất ngờ. Người tới, cho ta bắt lấy bọn hắn 5 người. Như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Du Văn Diệu cho Đằng Tử An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hét lớn một tiếng. Lập tức, cấm vệ quân chen chúc mà ra. Đem Mộ Phong, Lãnh Vân Đình bọn người bao vây lại. Nhị hoàng tử điện hạ giá lâm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cao vút tự học cửa cung chỗ truyền đến. Nguyên bản định bắt lấy hạ Mộ Phong, Lãnh Vân Đình 5 người cấm vệ quân. Không khỏi dừng động tác lại, Du Văn Diệu, Đằng Tử An cùng ở đây tất cả mọi người, đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy phía trước, một khung xe ngựa sang trọng, chính chậm rãi lái tới, tại xe ngựa hai nhóm, liệt lấy một chi tinh nhuệ kỵ binh. Chi kỵ binh này đủ có vài chục người, đều là người khoác sắc bén ngân giáp, tại ánh mặt trời chiếu hạ. Lẽ ra khiến người hào quang đẹp mắt, đặc biệt là kỵ binh phát tán ra cái kia cỗ lăng lệ khí thế. Làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây tuyệt đối là một chi thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư. Là nhị hoàng tử dưới trướng Ngân Vũ về. Nhị hoàng tử thật đến rồi. Ở đây tất cả mọi người, tại nhìn thấy Ngân Vũ vệ nháy mắt, đều là nổi lòng tôn kính. Liền liền Du Văn Diệu, Đằng Tử An, Ngũ Lương Cơ chờ nửa bước võ vương cường giả, cũng đều là ánh mắt ngưng trọng, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Khoảng thời gian này, Ly Hỏa Vương đô bên trong, liên quan tới Ly Hỏa quân vương sẽ sắc lập thái tử tin tức. Có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục. Trước kia, thái tử sắc lập là tại đại hoàng tử Du Tinh Vũ cùng nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ quanh quẩn ở giữa không định. Nhưng lần này lại khác. Nghe nói Ly Hỏa quân vương đã minh xác sắc lập thái tử đối tượng. Hắn chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Theo tin tức này thịnh truyền, cùng Ly Hỏa vương tộc rất nhiều thế lực đều không hiểu thấu đảo hướng nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Cái này cũng càng nghiệm chứng đám người suy đoán, kéo dài nhiều năm đoạt đích chi tranh, rốt cục muốn hạ màn, mà người thắng cuối cùng, chính là cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy nhị hoàng tử điện hạ. Cho nên, nhị hoàng tử địa vị đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là Võ Ôn Hầu bực này Vương Hầu nhìn thấy, cũng không dám chậm trễ chút nào. Kỵ binh trùng trùng điệp điệp mà đến, cuối cùng dừng ở quảng trường cách đó không xa. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, pha xe phía trước kim sắc màn xe chậm rãi kéo ra. Đi ra một tên tuấn mỹ như yêu, so nữ nhân xinh đẹp hơn xinh đẹp công tử. Hắn, chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ, Ngũ Lương Cơ cùng ở đây tất cả mọi người, đều là hướng về phía Du Ngọc Vũ chắp tay hành lễ. Chư vị không cần đa lễ như vậy. Du Ngọc Vũ lộ ra ấm áp tiếu dung, đôi mắt lưu truyền, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi tại Mộ Phong trên người. Lý huynh, ngươi rốt cục về học cung. Hồi lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Du Ngọc Vũ khóe miệng mỉm cười. Tại ngân vũ vệ chen chúc hạ, trực tiếp vượt qua đám người, đi đến Mộ Phong trước mặt. Hà, kẻ này thế mà nhận biết nhị hoàng tử điện hạ. Thiện tổng chấp sự, ngươi làm sao không nói sớm. Ngũ Lương Cơ trông thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại, không vui đối với Thiện Phi Loan nói. Thiện Phi Loan thật sâu thở dài một hơi, nói, phó viện trưởng, ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần đánh gãy ta, để ta nói thế nào. Thiện tổng chấp sự, ngươi đây là đang trách ta sao? Ngũ Lương Cơ lạnh lùng nói. Thiện Phi Loan cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, không dám, hừ, nhận biết nhị hoàng tử điện hạ lại như thế nào? Hắn hiển nhiên là dựa vào nhị hoàng tử điện hạ quan hệ vào. Cùng những không còn gì khác kia ăn chơi thiếu gia có gì khác biệt. Vì dạng này hoàn khố phế vật, Lãnh Vân Đình bọn hắn thế mà công nhiên chống lại ta. Còn lui ra Ly Hỏa học cung, bọn hắn sẽ hối hận. Ngũ Lương Cơ lạnh giọng nói. Thẳng đến hiện tại, Ngũ Lương Cơ vẫn như cũ chết cũng không hối cải, cho rằng không sai tại hắn, mà là Mộ Phong, Lãnh Vân Đình lỗi của bọn hắn. Thiện Phi Loan thờ ơ lạnh nhạt, hắn đối với Ngũ Lương Cơ hành động sớm đã nhìn không được. Nhưng cái sau cao hơn hắn một cấp, hắn nhìn không được cũng vô dụng. Nhưng hắn biết, lần này Ngũ Lương Cơ phạm vào sai lầm lớn. Vô luận là Mộ Phong vẫn là Lãnh Vân Đình, đây đều là Ly Hỏa học cung nhân tài trụ cột. Việc này Ngũ Lương Cơ giấu không được viện trưởng bao lâu. Bởi vì hắn biết, viện trưởng gần đây sẽ về học viện một chuyến. Đến lúc đó hắn tất đem việc này chi tiết báo cáo. Nhị hoàng tử điện hạ, không biết đích thân tới học cung tìm ta, cần làm chuyện gì? Mộ Phong chắp tay nói, ta đến đây là nói cho ngươi một kiện tốt tin tức. Bệ hạ đã quyết định sách lập ta làm thái tử. Sắc lập đại điển sẽ tại nửa tháng sau cử hành, ta hy vọng ngươi có thể lấy hảo hữu của ta thân phận. Trước tới tham gia lần này sắc lập đại điển, Du Ngọc Vũ chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi vểnh, thật sâu nhìn xem Mộ Phong nói. Lời ấy vừa ra, ở đây tất cả mọi người triệt để động dung. Vì nói này tin tức đã tại trên phố lưu truyền, nhưng dù sao cũng là truyền ngôn, cũng không phải là nhất định là chân thật. Cho nên đám người còn không tính giật mình như vậy. Nhưng hiện tại, này tin tức nhưng từ Du Ngọc Vũ chính miệng nói ra. Cái kia này tin tức không có khả năng là giả. Du Ngọc Vũ trở thành thái tử, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Đặc biệt là Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đám người, ánh mắt lấp lóe, trong lòng thì là đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bọn hắn mặc dù là đại hoàng tử người bên kia, nhưng hiện tại thái tử đã định. Bọn hắn không có khả năng tại đại hoàng tử cái này một cái cây treo ngược chết. Tự nhiên cần chuyển địa, Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu chúc mừng điện hạ, Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ chúc mừng điện hạ, Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ chúc mừng điện hạ. Vừa dứt lời, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đám người dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Ngay sau đó, ở đây còn lại người cũng nhao nhao quỳ theo, mặt hướng Du Ngọc Vũ. Cao giọng chúc mừng, thanh âm chuyển cùng một chỗ, như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, cách chương.